Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 137, Thiên giới kinh biến. Góc truyện audio.com. Với việc sở hữu chiến thể cực kỳ to lớn, người thân của Thành Nam dễ dàng phòng thủ truyền tống chi ngọc. Cả ba đường đều ngăn cản được lượng lớn quân địch đông gấp 100 lần. Trong vòng 3 tiếng liên tục chiến đấu, Thành Nam và bang hội giết hơn 15 triệu lượt người. Thành công thủ vững Tổ Long Thành, mang về gần 900 tỷ mộng ảo điểm. Vừa kết thúc không lâu, Thành Nam nhận được một tin khiến hắn cực kỳ bất ngờ từ mộng ảo ma đầu hệ thống. Sóng mộng ảo đã bắt đầu phân tán rất xa trong vũ trụ. Ký chủ chú ý hệ thống. Như thế nghĩa là sao? Thành Nam buột miệng hỏi. Có nghĩa là cư dân vũ trụ có thể đăng nhập thiên giới, thưa ký chủ hệ thống giải thích. Có chuyện như thế nữa sao? Không xong, than một tiếng. Thành Nam lập tức liên hệ với chỉ huy quân đội. Thưa chú, con là Thành Nam, con có việc gấp cần thông báo. Hiện tại vẫn chưa cho phép các lao động ngoài vũ trụ chơi thiên giới phải không ạ? Sau khi điện thoại được kết nối, Thành Nam liền hỏi, đúng rồi đó Nam, có vấn đề gì sao cháu? Chỉ huy quân đội tỏ ra khá ngạc nhiên khi giọng nói của Thành Nam có vẻ gấp gáp. Chúng ta phải cấm các người lao động và nhà khoa học của hành tinh Axon chơi thiên giới. Điều này rất quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai của địa cầu chúng ta, Thành Nam trịnh trọng nói. Được, tất cả theo ý của cháu, vị chỉ huy nghe vậy liền đáp. Ông biết Thành Nam nói vậy là có lý do, dù gì đây là người cứu rỗi địa cầu. Lúc này, tại một tòa tháp cực kỳ hiện đại, một đội ngũ nhà khoa học đang bẩm báo lên một vị đại vương trung niên nhân oai vệ. Thưa quốc vương, theo như làn sóng thông tin ngoài vũ trụ mà chúng tôi phân tích được, đã phát hiện một luồng sóng cực kỳ thần bí. Theo như chúng tôi đã phân tích mã hóa, luồng sóng năng lượng này có cực kỳ nhiều quyền năng. Theo như sau khi phân giải luồng thông tin từ sóng này, chúng tôi đã kết nối được cho mũ không gian ảo có thể đăng nhập vào một trò chơi. Trò chơi này cũng là những gì luồng sóng kia truyền tải, chuyện này có gì cần phải bẩm báo chứ? Các ngươi cũng biết ta không hứng thú mấy với các trò chơi mà vị đại vương giận dữ. Chả lẽ những người này không biết hắn luôn chuyên tâm tu luyện sao? Các nhà khoa học liền khẩn trương nói. Hồi bẩm đại vương, trò chơi này có một điểm rất đặc biệt, là các năng lực trong trò chơi có thể mang ra ngoài hiện thực. Đây cũng là điểm quyền năng của luồng sóng này. Xin ngài thử nghiệm qua, vị đại vương liền lấy mũ không gian ảo vũ trụ từ tên nhà khoa học. Theo hướng dẫn bắt đầu đăng nhập thử. Về mặt ngôn ngữ, thông tin trò chơi đã được dịch ra ngôn ngữ vũ trụ nên vị đại vương này có thể dễ dàng thao tác. Vài tiếng sau, hắn gỡ mũ không gian ảo vũ trụ ra, thử thi triển một số kỹ năng học được từ thiên giới. Lúc này hắn cực kỳ khiếp sợ. Ha ha ha, rất tốt, trò chơi này quả là có nhiều điểm thú vị. Nhanh, phân phát cho tất cả cường giả tinh cầu cấp trở lên trò chơi này trong mũ không gian vũ trụ ảo. Ta nhìn thấy đã có rất nhiều người nhanh chân thử nghiệm trò chơi này trước, thậm chí đạt đến mức đẳng cấp cực cao. Hành tinh Innos của ta cũng không thể lạc hậu, vị đại vương to tiếng cười lớn. Những diễn biến tương tự cũng xảy ra khắp nơi trong vũ trụ. Khi mà các hành tinh, tinh vực, tinh hệ, thậm chí cả thần quốc nhiều nơi đều nhận được làn sóng thần bí này. Thông tin những cư dân ngoài vũ trụ có thể đăng nhập thiên giới làm Thành Nam có phần nào lo lắng. Hắn không biết các cường giả đẳng cấp cực cao ngoài vũ trụ khi chơi thiên giới có lập tức sở hữu quyền năng như ngoài hiện thực hay không. Giả sử nếu một tinh chủ cấp cường giả đăng nhập thiên giới thì sẽ như thế nào? Tuy vậy Thành Nam cũng thầm tấm tắc thú vị, với lượng người chơi thiên giới càng ngày càng lớn, hắn cũng có thể kiếm thêm nhiều mộng ảo điểm từ trò chơi này. Sở dĩ Thành Nam phải liên lạc gấp ngăn chặn việc cho phép các người thuộc hành tinh Axon chơi thiên giới cũng là do chỉ có những người này biết về vũ trụ. Nếu như tin tức về nơi xuất phát điểm của thiên giới là từ tinh vực Oclip và các người chơi đẳng cấp cao trong thiên giới đều ở đây thì chắc chắn tinh vực này sẽ bị lật tung ra, đến khi đó khó mà giấu nổi vị trí địa cầu. Ai mà biết được các hành tinh ngoài vũ trụ muốn bá chủ thiên giới mà làm ra bất cứ chuyện điên rồ gì. lo lắng cứ mãi không lái đi được. Thành Nam liền hỏi hệ thống. Hệ thống, nếu như một cường giả tinh trụ cấp đăng nhập thiên giới thì sẽ như thế nào? Ký chủ đừng quá lo lắng. Về mặt lý thuyết khi một tinh trụ cấp cường giả đăng nhập thiên giới sẽ có lợi thế chỉ về mặt kinh nghiệm tu luyện pháp tắc. Giống như ký chủ đạt được kinh nghiệm tu luyện pháp tắc từ bên ngoài. Pháp tắc trong thiên giới có một quy tắc riêng, đòi hỏi phải kết hợp với pháp tắc tháp lĩnh ngộ mới có thể sử dụng. Nghĩa là dù ở ngoài hiện thực người này đã lĩnh ngộ pháp tắc đến tinh trụ cấp nhưng vẫn cần phải vào pháp tắc tháp lĩnh ngộ pháp tắc từ đầu theo quy chuẩn của thiên giới hệ thống tương tận đáp. Ra thế, vậy thì tốt quá rồi. Còn chiến thể thì sao? Thành Nam tiếp tục hỏi. Chiến thể cũng thế, trừ khi ăn đỉnh cấp tẩy tủy đan trong thiên giới để có thể sớm sản sinh chiến thể thì người chơi chỉ còn cách đạt đến tinh vực cấp. Cho dù chiến thể bên ngoài có như thế nào cũng không thể sử dụng vào thiên giới. Vì trong thiên giới sở hữu quy tắc trật tự hạn chế điều này. Trong thiên giới vật phẩm có thể mang ra ngoài đời thực. Nhưng ngoài đời thực hầu hết các thứ không thể mang vào thiên giới. Đồng nghĩa các cường giả ngoài vũ trụ dù mạnh đến đâu xuất phát điểm vẫn ngang bằng một người chơi bình thường, hệ thống giải thích. Vậy điểm tinh thần lực cũng chính là thần thức của các cường giả trong thiên giới cũng không sử dụng được ư? Thành Nam còn một điều cuối cùng thắc mắc. Đúng vậy thưa ký chủ. Khi đăng nhập thiên giới điểm trí tuệ của các cường giả cũng sẽ bị hạn chế như người bình thường. Trừ khi sử dụng trí tuệ thần thạch hay tẩy tủy đan sẽ tăng nhanh điểm tinh thần lực, nếu không điểm tinh thần lực cũng sẽ chỉ tăng cường sau mỗi lần. Lên cấp Thành Nam hiện tại đã an tâm phần nào. Xem ra các cường giả vũ trụ khi chơi thiên giới cũng không quá có nhiều lợi thế. Khi trong thiên giới chỉ có đem uy lực từ trò chơi ra ngoài. Chứ quyền năng bên ngoài không thể đem vào trò chơi. Tuy vậy chắc chắn những cường giả này sẽ là những hảo thủ khi ai nấy đều là những tồn tại cự phách ngoài vũ trụ. Với sự kiên trì hàng trăm ngàn năm tu luyện dài đằng đẵng chắc hẳn các cấp độ trong thiên giới sẽ không cản bước được những tồn tại này. Để có thể đạt đến cảnh giới tu luyện cao hơn chắc chắn họ sẽ điên cuồng cải cấp trong thiên giới. Tạm không suy nghĩ về điều này. Thành Nam tiếp tục vào pháp tắc tháp lĩnh ngộ pháp tắc. Cuộc thi thiên tài chiến đã đến rất gần, không cho phép Thành Nam có bất kỳ giây phút nào nghỉ ngơi. Hiện tại về mặt pháp tắc, Thành Nam đã đạt đến cấp độ tinh vực bát giai trung kỳ. Theo tiến độ như thế này đến khi thiên tài chiến diễn ra hắn có thể tu luyện đến đỉnh phong tinh vực cấp pháp tắc. Thành Nam trong tuần vừa qua cũng đã dùng 5 viên đỉnh cấp trí tuệ thần thạch. Hiện điểm tinh thần lực của hắn đã đạt đến 2.616.359 điểm. Do trong tuần rồi hắn cũng không quên dành thời gian đi hủy diệt các hành tinh sống. Thời gian trôi qua nhanh, đã một ngày trôi qua, vì thời gian gấp rút, Thành Nam cả một ngày không đi ăn cùng gia đình mà nhờ Khánh Ly mang thức ăn về phòng cho hắn. Mọi người khi sử dụng mũ không gian ảo vũ trụ cũng đã biết về cuộc thi thiên tài chiến nên đều thông cảm khi Thành Nam điên cuồng tu luyện như vậy. Thành Nam trong cả ngày vừa rồi khi bước ra khỏi pháp tắc tháp hắn cũng thấy thành sát thủ số người chơi tăng lên đột biến. Toàn là người chơi mới. Xem ra ngoài vũ trụ cũng bắt đầu tham gia trò chơi. Những người chơi từ vũ trụ đa phần đều là nhân tộc. Tuy vậy có hình thù hơi kỳ quái. Thành Nam cũng không biết dị tộc có thể chơi hay không. Khi trò chơi cũng có chức năng thiết lập tạo hình, nếu dị tộc sở hữu mũ không gian vũ trụ ảo cũng có thể qua mặt mà đăng nhập thiên giới như một người bình thường. Thử xem xét lưu lượng máy chủ thì Thành Nam thấy được số lượng người chơi tăng lên gấp hàng chục ngàn lần. Hiện tại mới một ngày trôi qua mà số người chơi đã tăng đến chục ngàn tỷ. Tuy vậy cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm của các người chơi khác khi dường như thiên giới có thể thu nạp lượng người chơi vô hạn. Ngày vừa qua cũng đã xảy ra sự giao thiệp của người chơi vũ trụ và người chơi trái đất. Thiên giới cũng đã tích hợp ngôn ngữ vũ trụ khiến khoảng cách ngôn ngữ không còn. Các người vũ trụ khi thấy người chơi trái đất có đẳng cấp cực cao thì không như những người chơi bình thường nịnh hót xin kèo cấp hay vật phẩm mà. Bọn họ rất có tôn nghiêm. Điều này cũng là lẽ thường khi hầu hết cường giả tinh cầu cấp trở lên mới đăng nhập thiên giới. Mà những tồn tại này ngoài vũ trụ hầu hết đều có uy vọng không hề nhỏ. Cách chương.